Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, sâu nướng xuyên. Liệt Sơn Thành, vô số người ngây ra như phỗng. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện che trời đại thủ. Đây là Liệt Sơn tộc trưởng kéo lấy thụ thương thân thể, tay nâng tổ khí đại đỉnh. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hư không phía trên ù ù đập xuống khủng bố đại thủ. Bàn tay lớn kia, năm ngón tay mở ra, cơ hồ che khuất toàn bộ thương khung. Tộc trưởng, tám vị lão già từng cái bay tới, rơi vào Liệt Sơn tộc trưởng chung quanh. Từng cái thần sắc hoảng sợ, bọn họ nhìn qua che trời đại thủ tập thể nghẹn ngào. Không một người nói chuyện, thời khắc này nội tâm là chấn động không gì sánh nổi. Đột nhiên xuất hiện đại thủ, giống như thượng thương chi thủ rơi xuống, để người tuyệt vọng. Ầm ầm, hư không chấn động, lôi xà cảm thấy nồng đậm nguy cơ, dãy dụa thân thể cao lớn ngửa mặt lên trời gào thét. Tê, lôi xà nộ hống, toàn thân sáng lên vô tận lôi quang, hội tụ một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực ngang nhiên xông lên hư không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bầu trời nổ tung. Ức vạn lôi quang tại đại thủ mặt ngoài nổ tung. Đáng tiếc là, quang mang tán đi, đại thủ còn tại, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên từng cái lít nha lít nhít vệt hoa văn. Mọi người đừng hoảng hốt, Liệt Sơn tộc trưởng tâm tư nhất động, đã nhận ra cái gì? Hắn kinh hỉ nói, có cường giả đang giúp chúng ta. Cái này là hướng về phía lôi xa tới. Cái này vừa nói. Vốn là sợ hãi đại loạn vô số người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia khủng bố đại thủ rơi xuống. Trong lòng bọn họ tâm thần bất định, khẩn trương cùng đợi. Oanh, theo đại thủ rơi xuống, năm ngón tay một nắm, trong nháy mắt nắm cái kia con khổng lồ lôi xa. Vạn năm cự thú cứ như vậy bị một tay nắm. Ngao, chấm ngoặc kép, lôi xa phản kháng, ra sức giãy giụa lấy. Đáng tiếc tại thượng thương chi thủ phía dưới lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nguyên bản lực lượng hủy thiên diệt địa lại có vẻ trắng xám lại vô lực. Nó phản kháng dãy giụa không thoát. Bị đại thủ nắm bắt sách tại hư không bên trên. Trọn vẹn sống 3 vạn năm sơn hải cự thú. Vậy mà liền dạng này bị một tay nắm. Cho người cảm giác tựa như là chảo một con lươn. Đầu này tiểu xa thật mập. Xuyên đồ nướng. Hư không phía trên đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó, mọi người không có kịp phản ứng. Chỉ thấy khác một bàn tay lớn ló ra. Trong tay nắm một căn cự đại kim loại cái thẻ. Phốc, hai tay kéo một cái. Cái thẻ trực tiếp theo lôi xà cái đuôi xuyên qua mà vào. Lôi xà đồng tử một lôi. Phát ra từng đợt thống khổ gào thét. Kịch liệt dãy giụa lấy cuối cùng bị cái thẻ theo đầu xuyên thủng mà ra. Huyết phun thương khung, cường đại lôi xà, cứ như vậy bị xuyên thành xuyên. Tất cả mọi người bản năng hai chân siết chặt, sau cỗ rét cam cam, trắng bệch cả mặt, mọi người bị trước mắt tràng diện cả kinh nói không ra lời. Bao quát vị kia Liệt Sơn tộc trưởng, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói không ra lời. Nắm tổ khí tay đều đang phát run a. Đây là vị nào thần nhân? Thế mà đem 3 vạn năm cự thú lôi xà trở thành cá trạch trực tiếp xuyên thành xuyên. Muốn tới một cái đồ nướng sao? Ùng ục, Liệt Sơn Thành bên trong. Vô số người cuồng nuốt nước miếng. Sắc mặt trắng bệch, đó là bị dọa đến. Từng cái bản năng bưng bít lấy sau cố định. Kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Man Ngưu mặt đều dọa xanh lét. Hắn là duy nhất rõ ràng là ai xuất thủ. Chính là bởi vì biết mới dọa cho phát sợ, ngây ra như phỗng, bên cạnh hắn muội muội rất trâu màu vàng nhạt mặt mũi trắng bệch. Có thể nghĩ, Liễu Thanh một cử động kia hoảng sợ đã hỏng bao nhiêu người. Ầm ầm, hai bàn tay to kéo lấy bị xuyên thành chuỗi lôi xà biến mất trên tầng mây. Chỉ để lại Liệt Sơn Thành hơn 100 vạn ngây người như phỗng người. Những bộ lạc này sơn dân, nguyên một đám ngây ngốc nhìn lấy biến mất lôi xà. Thật lâu đều không thể thanh tỉnh. Quá rung động, cường đại lôi xà thế mà thành sâu nướng. Tươi sống bị xuyên thành xuyên. Quả thực thảm đến không thể lại thảm. Ngoại trừ Man Ngưu cùng Dật Châu hai huynh muội bên ngoài. không có ai biết là ai ra tay. Tộc trưởng, vừa mới là ai xuất thủ? Một vị lão già kinh dị mà hỏi. Đáng tiếc Liệt Sơn tộc trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Khổ sở nói, ta như biết liền tốt. Ngươi hỏi tới ta, ta đến hỏi ai đây? Bất quá may ra vị kia đối với lôi xà xuất thủ. Xem ra đối với chúng ta không có ác ý. Liệt Sơn tộc thở phào một hơi. Nguy cơ giải trừ. Bất quá trong lòng hắn kẹp lấy một cây gai. Có cường giả bí ẩn đột nhiên xuất thủ. Hai cái che trời đại thủ đem lôi xà trực tiếp xuyên thành xuyên mang đi. Không rõ ràng đối phương là ai. Thuộc tại chủng tộc gì cường giả. Nếu là cùng vì nhân tộc liền tốt. Vừa mới hình ảnh quá rung động. Quá kinh dị. Đến mức Liệt Sơn thành hơn 100 vạn người đều bị hoảng sợ ngoại trừ tâm lý. Tốt, các vị tộc lão trước đi thu thập tàn cục. Nhìn xem có hay không tộc nhân thụ thương. Liệt Sơn, tộc trưởng làm ra an bài. Nguy cơ giải trừ. Đến đón lấy tự nhiên là khắc phục hậu quả vấn đề. Có tổn thương viên thì cứu chữa người bị thương. Thanh lý tàn cục khắc phục hậu quả. Xử lý thích đáng tốt sự kiện này mang tới ảnh hưởng cùng thương tổn. Đến mức vị kia xuất thủ cường giả bí ẩn. Chỉ có thể đem nghi vấn cùng tò mò lưu ở trong lòng. Dù sao bọn họ không rõ ràng là ai. Không dám tùy tiện đi tìm. Nếu không chọc giận tới đối phương ngược lại là được trả bằng mất. Người ta giúp đỡ bắt đi lôi xà đương nhiên là chuyện tốt. Tương đương với giải cứu toàn bộ Liệt Sơn thị. Một phen kiểm tra. Liệt Sơn tộc trưởng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lần này lôi xà đột kích. Thân là 3 vạn năm cự thú tự nhiên khủng bố tuyệt luân. Hắn rõ ràng chính mình là không ngăn nổi. Vốn cho rằng lần này thương vong cùng tổn thất sẽ rất thảm trọng. Thật không nghĩ đến thế mà không có bất kỳ ai chết. Chỉ là có một phần nhỏ người bị thương. Không nhiều lắm sự tình. Lần này thật sự là may mắn a, Liệt Sơn tộc trưởng cảm thán nhìn qua hư không nói ra. Còn lại cực kỳ tộc lão đồng dạng ào ào gật đầu. Mỗi người thương thế đã ổn định lại. Bọn họ sắc mặt cổ quái. Có chấn kinh, hoảng sợ, kinh dị chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cái kia hai cái che trời đại thủ chủ nhân là ai. Là ai tại âm thầm ra tay giải cứu Liệt Sơn thị tộc. Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện. Không người có thể giải đáp. Lần này dị tộc gây sự. Quá ghê tởm. Có tộc lão sắc mặt khó coi nói. Hắn lòng đầy căm phẫn nói. Những thứ này dị tộc. Tổng là muốn phá hư chúng ta bộ tộc ổn định. Thậm chí muốn vong ta nhân tộc. Cửu Lê thị. Hữu Hùng thị bên kia cần phải đồng dạng kinh lịch loại tình huống này. Liệt Sơn tộc trưởng nghĩ. Nghĩ thần sắc ngưng trọng nói ra. Hắn đoán được mặt khác hai đại thị tộc cái kia bên trong khẳng định kinh lịch dạng này nguy cơ cùng. Tao ngộ, dị tộc đánh thức Sơn Hải cự thú. Mục đích đúng là vì mượn nhờ cự thú tay đến hủy diệt Sơn Hải giới tam đại thị tộc. Lúc này, tại một bên khác, Man Nghiêu, Dứt Châu hai huynh muội chính nhìn lấy thanh niên trước mắt gương mặt kinh dị. Chỉ thấy Liễu Thanh đang ngồi ở một đống củi lửa phía trước. Cầm trong tay một cái dài 3 mét đồ nướng ký. Phía trên xuyên lấy một con to bằng cánh tay xà. Con rắn này, chính là mới vừa rồi lôi xà. Hiện tại lôi xà đã không một tiếng động. Đã sớm chết, bị xuyên lấy gác ở trên đống lửa nướng. Đùng đùng không dứt, hỏa diễm phần phần. Nướng lôi xà thân thể phát ra đôm đốp thanh âm. Dầu trơn không ngừng xuất hiện. Viên này không phải phổ thông hỏa diễm. Trong đó gia nhập thái dương chân hỏa, còn có một đoàn vĩnh diễm, dùng để nướng đầu này lôi xà xoa xoa có thừa. Rất nhanh, hương khí bốn phía, lôi xà bị nướng toàn thân khô vàng, dầu trơn phát ra xì xì thanh âm. Loại mùi thơm này, để Man Nghiêu thẳng nuốt nước miếng. 3 vạn năm cự thú a, nói nướng thì thật nướng. Man Nghiêu rung động trong lòng không thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới cường đại kinh khủng vạn năm cự thú lại bị chộp tới đồ nướng. Hai huynh muội nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Mang theo nồng đậm kinh hãi. Trong mắt tràn đầy kính úy quang mang. Không sai biệt lắm. Nướng rất lâu. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Nghe thấy một miệng hương khí ngụm nước chảy ròng. Thật lâu không ăn que thịt nướng. Lần này nướng một đầu 3 vạn năm cự thú. không rõ ràng vị đạo như thế nào. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong, Liễu Thanh cầm lấy nướng xong lôi xà thịt xiên cắn một cái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.